Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, Niệm Lực Hải. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhà không lầu chống chấn. Một cái kỳ quái xác sống. Dùng sợi dây trói trên người. Một đầu khác ở thắt ở vùng lân cận cây cọc ở trên. Từ từ rơi vào cung điện đồng xanh trên bình đài. Ánh mắt nó linh động. Lộ ra loài người mới có thần thái. Nhìn khổng lồ cung điện đồng xanh. Lẩm bẩm nói nhỏ. Di chỉ xuất hiện. Nó cũng sắp chạy khỏi nhà tù. Nhắc tới nó. Xác sống trong mắt lướt qua một tia khói mù. Sau đó vòng quanh cung điện đồng xanh. Đi tới cung điện cửa vào trước. Xác sống đưa tay vuốt ve đồng xanh vách tường. Hơi cau mày. Năng lượng đã hao hết. Lấy bây giờ loài người khoa học kỹ thuật trình độ phát triển. Thời gian ngắn là không mở ra. Cũng không biết món đồ kia. Có ở bên trong hay không. Chấm ngoặc kép. Xác sống thấp thấp giọng nói. Ngay tại lúc này. Một đạo bóng trắng. Từ xác sống trước mắt lướt qua. Xác sống ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn sang. Chỉ gặp một cái đáng yêu thỏ trắng nhỏ. Trong miệng ngậm một khối căn nguyên tiến hóa mảnh vụn. Cùng con thằn lằn tựa như. Dọc theo tường đất lên. Chớp mắt liền biến mất ở xác sống trong mắt. Căn nguyên tiến hóa mảnh vụn. Thật là tên may mắn. Xác sống kỳ quái cười một tiếng. Sau đó cũng xoay người rời đi. Thảm thiết đại chiến sau này. Núi Trúc Vương cấp biến dị thể. Vừa chết một tổn thương. Tộc gấu sa sút. Chấn xác sống tổn thất thảm trọng. Đã không có sức đối với nhân loại phát động tấn công. Căn cứ thành phố Nam Lý chung quanh. Rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Sở dĩ nói là ngắn ngủi. Là bởi vì là đồng xanh di chỉ xuất hiện. Cho loài người mang tới không thể đoán trước ảnh hưởng. Có căn nguyên tiến hóa mảnh vụn lam. Y thái. Cùng chúng hoàn thành tiến hóa sau đó. Có lẽ lại sẽ tung lên loài người cùng biến dị thể chiến tranh. Dĩ nhiên. Nội bộ nhân loại cũng không phải một khối thiết bản. Phủ thành chủ. Phòng họp. Trương Dịch Phong hôn mê bất tỉnh. Căn cứ thành phố Nam Lý công việc. Liền do Lưu Cường, Ngưu Hoành, Lưu Cảnh Hoán, Bạch Linh, Mã Tư Thuần, Triệu Thanh Mạn hiệp thương giải quyết. Chủ đạo hội nghị dĩ nhiên là Triệu Thanh Mạn cùng Bạch Linh. Dù sao mọi người đều biết. Cái này hai người sớm muộn là thành chủ phu nhân. Để cho các nàng chủ trì căn cứ thành phố sự vụ lớn nhỏ. Cũng đã nói qua. Riêng lớn căn cứ thành phố, không có người chủ sự không thể được. Lão Lưu, đem chúng ta triệu tập tới có chuyện gì? Triệu Thanh Mạn trầm ổn hỏi. Ta cảm thấy đoàn lính đánh thuê Thanh Long gần đây có điểm không đúng. Muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Lưu Cảnh Hoán sắc mặt ngưng trọng nói. Ừ, mọi người cau mày, có ý gì? Ngưu Hoành trầm giọng hỏi. Ta nghe nói mấy ngày nay đoàn lính đánh thuê Thanh Long đoàn trưởng Thanh Long. Thường xuyên cùng những thứ khác chín đại đoàn lính đánh thuê tiếp xúc. Mục đích không rõ. Còn có ta tra được đoàn lính đánh thuê Thanh Long người đều là căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn. Cứ thành phố Đông Tuyền cụ già. Đứng sau lưng ký cửu cùng Diêu Giang. Hừ, Lưu Cường ánh mắt lạnh lùng. Dịch Phong mới ra chuyện. Có vài người liền ngồi không yên. Bọn họ thật lấy là có thể cái tay che trời sao? Để cho ký cửu cùng Diêu Giang giao ra cơ giáp chiến thần đi. Triệu Thanh Mạn nhàn nhạt nói. Ta sợ bọn họ sẽ cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, cự tuyệt. Vậy thì không nên để lại. Thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên. Tại chỗ 6 người sắc mặt đại biến. Chợt quay đầu nhìn. Khi thấy đứng ở cửa Trương Dịch Phong. Nhất thời đứng lên. Mặt đầy vui mừng. Triệu Thanh Mạn cùng Bạch Linh lại là bay thẳng chạy tới, liếc nhìn nhau, một người ôm Trương Dịch Phong một cánh tay, trong mắt thủy quang lập lòe, ngạc nhiên mừng rỡ đan xen. Khốn kiếp, người thiếu chút nữa đem chúng ta hù chết. Bạch Linh hung hãn nói, ta không có sao, chính là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Trương Dịch Phong cười híp mắt giải thích, sau đó ánh mắt kinh ngạc. Các người làm sao đều được đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5. Bởi vì là căn nguyên tiến hóa. Thấy Trương Dịch Phong không việc gì. Bạch Linh yên lòng. Cười giải thích. Căn nguyên tiến hóa bị núi thịt đánh bể. chúng ta mỗi người cũng cướp được một khối. Sau khi ăn vào liền trở thành đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5. Khó trách nghi trùng vì căn nguyên. Tiến hóa sẽ điên như vậy cuồng. Trương Dịch Phong bừng tỉnh. Đúng rồi, nghi trùng để cho ta chuyển cáo ngươi. Nó phải ngủ say một đoạn thời gian, ta biết, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Kỳ quái không thể hắn tinh thần lực không có cảm ứng được nghi trùng tồn tại. Nguyên lai là tên này đang núp ở dưới đất tiến hóa. Trương Dịch Phong đặc biệt mong đợi, cùng nghi trùng trở về. Nó sẽ có những biến hóa long trời lỡ đất chứ. Đi tới phòng họp chủ vị ngồi xuống. Trương Dịch Phong cười nói, mấy ngày nay để cho các người lo lắng. Ha ha, không có sao liền tốt. Dịch Phong, người ngày đó là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lưu Cường hỏi, Triệu Thanh Mạn bọn họ cũng tò mò nhìn tới. Trương Dịch Phong không có giấu giếm. Nói, ngày đó ở cung điện Đồng Xanh, ta chắc cũng là hấp thu căn nguyên tiến hóa năng lượng. Mở ra niệm lực hải mới có thể hôn mê. Thật ra thì, Trương Dịch Phong chân chính hôn mê nguyên nhân là cung điện Đồng Xanh bên trong bộ phận không gian khoa học kỹ thuật tài liệu. Tự động bổ toàn cửa thứ nguyên. Trương Dịch Phong thành tựu tái thể. Căn bản không chịu nổi loại này không gian chi lực chấn động. Cơ thể ngủ say, rơi vào tự bảo vệ mình trạng thái. Còn như niệm lực hải, chính là cửa thứ nguyên quà tặng. Nói cách khác, bây giờ Trương Dịch Phong đã là người tiến hóa cấp 6. Người thành người tiến hóa cấp 6. Mọi người mặt đầy kinh ngạc, không dám tin hỏi. Trương Dịch Phong cười híp mắt gật đầu một cái. Trong đầu hắn xuất hiện một phương nguồn suối, một uông thủy đàm, hùng hồn tinh thần lực hóa là niệm lực, đem đầm nước đổ đầy, rồi sau đó lại cuồn cuộn dòng nước chảy, tuần hoàn qua lại, niệm lực hải, niệm lực hội tụ chỗ, theo sinh mạng tiến hóa càng sâu, niệm lực gia tăng, thật có thể hội tụ thành mênh mông biển khơi, mở ra niệm lực hải. Trương Dịch Phong niệm lực tăng cường không chỉ gấp đôi. Niệm lực mở ra, dò xét phạm vi từ hóa ra 23m mở rộng đến bây giờ 100m. Trọng yếu nhất chính là Trương Dịch Phong niệm lực binh khí, bởi vì là niệm lực hùng hậu, một bước lên trời, trực tiếp tu luyện nhập môn, đã có thể làm được một cây sán châm cứu thanh tốc phi hành. Đây tuyệt đối là to lớn tiến bộ. Tại sao ta không có đột phá cấp 6? Bạch Linh không cam lòng hỏi. Người tiến hóa cấp 6 tiến hóa, từ thân xác cường hóa chuyển hướng tinh thần lãnh vực. Chỉ có cảm ứng được tinh thần lực tồn tại, mới có thể thuận lợi bước vào cấp 6. Trương Dịch Phong đem nghi trùng ban đầu mà nói. Lần nữa nói một lần. Vậy phải thế nào cảm ứng tinh thần lực đâu? Ngưu Hoành hỏi. Cái này khó mà nói. Loài người có tiềm lực rất lớn. Loại tiềm lực này bình thường sẽ không xuất hiện. Muốn ở một ít đặc định lúc này, ví dụ như bị người đuổi giết, tâm trạng chập chờn kịch liệt, cực đoan sợ hãi, hưng phấn cùng dưới tình huống, thì sẽ bộc phát ra kinh người năng lượng. Tinh thần lực cũng là như vậy. Ta mặc dù có thể ở cấp 5 cảm ứng được tinh thần lực tồn tại, chính là bởi vì là hơn lần ở vườn gặp gỡ nghi trùng. Nó tinh thần gió bão để cho ta trải qua sống chết rèn luyện. Trương Dịch Phong nói. Như vậy à, Lưu Cường bọn họ lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Cấp 5 thăng cấp 6 không thể gấp. Nói không chừng lúc nào liền cảm ứng được tinh thần lực. Trương Dịch Phong cười an ủi. Cấp 5 đến cấp 6 là đại hạm. Là sinh mệnh tầng thứ bay vọt. Người khác thật không có cách nào giúp bọn họ. Được rồi, chuyện này trước thả thả. Lão đại, đoàn lính đánh thuê Thanh Long xử lý như thế nào? Lưu Cảnh Hoán nói đến tránh sự. Hắn là hậu cần bộ bộ trưởng. Căn cứ thành phố ổn định mới là hắn quan tâm đại sự hạng nhất. Có chứng cớ liền dẫn người đem nó tiêu diệt. Không có chứng cớ liền tìm tòi lấy chứng cớ. Trương Dịch Phong lơ đễnh nói. Nhưng mà ký cửu, Diêu Giang hai người, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong trong mắt ánh sáng lạnh lẻo lóe lên. Không cần phải để ý đến bọn họ. Nếu như bọn họ không biết hỗ trợ, cùng nhau thu thập hết là được. Dù sao có cơ giáp chiến thần ở đây, người tiến hóa cấp 5 thiếu hai cái cũng không quan hệ. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương.